Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, một cây đằng, Võ Vũ Trạch, sắc mặt phi thường âm lãnh, nhìn hai người bọn họ, cảm giác đây là ở đầu mày cuối mắt, liếc mắt đưa tình, nội tâm cũng tràn ra sát ý, cảm giác ném đi rất lớn mặt mũi, môn rất nhanh sẽ đẩy ra. Trần Lập ánh mắt ở bên trong dò xét một hồi, liền nhìn về phía đạo lăng, đầy mặt nịnh hót nói rằng, cung phụng đại nhân, ngài cũng tới nơi này a? Cái gì? Võ Vũ Trạch khuôn mặt đột nhiên vừa kéo, hắn nói cái gì? Cung phụng lệnh bài, hắn có thứ này, sao có thể có chuyện đó? Thượng quan Vũ trong con ngươi lướt ra khỏi kinh sắc. Nàng phi thường rõ ràng tụ bảo các cung phụng lệnh bài đều là thế hệ trước cường giả mới có thể lấy được. Ở một cái chính là các tộc xuất sắc nhất nhân kiệt mới có thứ này. Võ Vũ Trạch sắc mặt biến ảo không ngừng. Lẽ nào tên tiểu tử này là một cái nào đó thế lực lớn truyền nhân hay sao? Bằng không hắn làm sao có khả năng có loại này lệnh bài? Ta vừa nãy đấu giá đồ vật, nhưng là kim tệ không đủ, dùng cái này đổi điểm được thôi. Đạo lăng chỉ vào khoáng thạch nói rằng, đương nhiên có thể, chuyện này liền giao cho ta. Ngài cứ yên tâm đi, Trần Lập liền vội vàng gật đầu. Phi thường cung kính lui xuống đi, Lâm Thi Thi kéo kéo của hắn góc áo, đuôi lông mày nhếch lên. Khóe miệng vẻ mặt có chút quái dị, cũng không nghĩ ra hắn sẽ có loại này lệch bài. Bên trong bao xương bầu không khí có chút nặng nề. Vương Thiên Thần cũng thành thật rất nhiều, hiện tại còn làm không rõ thân phận của đối phương, hắn còn thật không dám lỗ mãng. Buổi đấu giá đồ vật càng ngày càng quý trọng, lúc này đều là ba tầng phòng khách người đang ra tay. Giá cả một cái so với một cái đáng sợ, thậm chí đều dùng nguyên thạch đến đấu giá. Nguyên thạch mới là giới tu luyện giao dịch tiền a, kim tệ chính là đồng nát sắt vụn. Đạo lăng ở thầm nói, cũng lấy làm kinh hãi. Của hắn cảm giác gấp gáp càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại cho tới nguyên thạch mới là vương đạo, bằng không tu hành sẽ hạ xuống. Rất nhiều đại nhân cũng chờ cuống lên chứ. Đấu giá nữ cười nói, hiện tại tiến vào then chốt bảo vật. Cái thứ nhất là một vị thượng cổ thần sơn khách nhân tôn quý được tình cảnh ồ lên một mảnh, nghị luận ngập trời. Thượng cổ thần sơn a, loại này thế lực quá mức đáng sợ, tầm thường đều không xuất thế. Không nghĩ tới có thượng cổ thần sơn sinh linh đi ra, hơn nữa lấy ra kỳ chân đấu giá. Lần này đấu giá đồ vật là một môn đại thần thông, ta tin tưởng rất nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú. Đấu giá nữ cười nói, các vị hẳn nghe nói qua Cầm Long Thủ chứ? Cầm Long Thủ, 72 đại thần thông bên trong Cầm Long Thủ. Một cái người đứng lên đến rít gào, triệt để mất khống chế. Nghe đồn môn thần thông này liền chân long đều có thể bắt giữ, chính là hiển hách đại danh 72 đại thần thông. Bất quá loại thần thông này đã thất truyền rất nhiều năm tháng. Đúng đấy, lẽ nào lần này cần đấu giá loại này nghịch thiên thần thông? Có người đang chất vấn. Chuyện này có chút không thể. Muốn thực sự là Cầm Long Thủ lời nói, toàn bộ Thanh Châu Thành đều sẽ bạo phát huyết chiến. Các vị đều biết Cầm Long Thủ đã thất truyền, mà môn thần thông này là Cầm Long Thủ hàng nhái, thế nhưng uy lực cũng cực kỳ cường hãn. Đấu giá nữ cười nói, hóa ra là hàng nhái, thực sự là dọa chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng là chính phẩm đây, nhưng là ngàn năm trước xuất hiện Cầm Thiên Thủ. Ba tầng mỗi một đại nhân vật mở miệng, chấn hư không đều đang run rẩy. Đấu giá nữ liền vội vàng nói, không sai, vị đại nhân này nói không sai, chính là Cầm Thiên Thủ môn thần thông này. mà giao dịch đồ vật cần một đạo bản nguyên chi khí. Giá trị liền không cần ta nhiều lời, một đám người hoàn toàn biến sắc. Này thủ bút, thực sự là quá to lớn. Dùng cầm long thủ chỉ là trao đổi một đạo bản nguyên chi khí. Phỏng chừng là một cái nào đó thượng cổ thần sơn đại nhân vật dòng dõi. Muốn ở vận linh cảnh giới tu luyện tới một cái nghịch thiên cấp độ. Bọn họ khẳng định là cần nghịch thiên bản nguyên chi khí. Ba tầng một cái nào đó bên trong bao xương. Một cái toàn thân thần huy mông lung thiếu niên đứng chắp tay. Khép mở con mắt ánh vàng bay lượn. Khí tức cực kỳ cường hãn. Thiếu chủ, trong thiên địa hiếm thấy nhất bắn chúng vạn vật nguyên khí. Liền thượng cổ thần sơn đều không có. Nơi này sẽ có sao? Thử xem đi, ta nghe nói này võ đế ở vận linh cảnh giới liền luyện hóa một đạo ghê gớm bản nguyên chi khí. Ta nếu muốn tranh tài cùng hắn, nhất định phải bù đắp trong này thiếu hụt mới được, hắn từ tốn nói. Huyền vực đệ nhất, không tới phiên nhân tộc làm chủ, hừ, nhân loại sẽ phô trương thanh thế. Ở một cái tiểu võ đạo bi trước mặt nắm lấy số một có cái gì đáng giá nói khoác. Có thể ở đại võ đạo bi lưu lại một cái tên. Đây mới thực sự là thiên kiêu a. Một tôn thanh niên cười nhạt. Biểu thị phi thường chẳng đáng. Võ đế đã có hiện tại danh tiếng. Phỏng chừng thực lực cũng không kém monster. Hắn biểu hiện lạnh nhạt nói. Chúng nó mấy cái nguyên nhân cái chết cha được không có. Nghe vậy, thanh niên sắc mặt thâm độc xuống. Lạnh lùng nghiêm nghị nói. Thiếu chủ, đã điều tra xong. Chính là lần trước cướp đi màu bạc gia thú nhân tộc thiếu niên. Bất quá hắn gần nhất chút tạo hóa. Tinh thần học viện thật giống rất coi trọng của hắn. Vậy hãy để cho hắn sống thêm mấy ngày. Ở tinh thần cung điện ta ở đem màu bạc gia thú cầm về, hắn khẽ gật đầu. Lạnh nhạt nói, lần này cầm thiên thủ giao dịch, phi thường bí ẩn, cũng không ai biết giao dịch thành công không có. Rất nhiều người đều phi thường chờ mong, cầm thiên thủ chỉ là thứ hai. Như vậy lần này then chốt đệ nhất bảo vật nên là cái gì? Tụ bảo các phi thường trịnh trọng. Tình cảnh có thêm một tôn cường giả, ngồi xếp bằng ở trong hư không, gây nên một vài đại nhân vật chú ý. Phỏng chừng lần này đấu giá không phải chuyện nhỏ. Đây là một tôn màu tím bảo đỉnh xuất hiện, lượn lờ đạo vận, hiện ra từng tia từng sợi thần hà, để rất nhiều người kinh biến. Này bảo đỉnh là một tôn đạo khí, nhưng là nó chỉ là chứa đựng đồ vật. Trong này chứa đựng chính là vật gì? Bên trong bao xương, đạo lăng vẻ mặt kinh biến. Ở trong cơ thể hắn, thanh liên mông lung hỗn độn sương mù. Nó ở run lên, tuôn ra thèm nhỏ dãi vẻ. Đối với bảo đỉnh đồ vật bên trong phi thường thèm nhỏ dãi. Lẽ nào là khoáng thạch, bản nguyên chi khí, đạo lăng bàn tay hơi nắm. Nội tâm có chút nghi ngờ không thôi. Hắn không ngừng động viên thanh liên. Vật này hắn có thể không lấy được. Ngươi cũng đừng nghĩ đến. Màu tím bảo đỉnh xốc lên. Tuôn ra óng ánh thần mang. Tinh khí ồ ồ chảy xuôi. Hào quang vạn sợi. Thần thánh khí tức tràn ngập. Một đám người đều trợn mắt lên. Đây là một cây đằng. Nhưng là phi thường tiểu. Chỉ có lòng bàn tay lớn bằng, tràn ngập một loại đáng sợ ý vị, tỏa ra ánh sáng lung linh, còn có thần thánh gợn sóng. Bất quá này cây đằng có khô vàng dấu vết, giống như là muốn chết ra như thế, để một đám người nghi ngờ không thôi. Trong hư không ngồi xếp bằng ông lão mở miệng, chư vị có nghe nói qua hỗn độn bên trong sinh ra trí bảo. Hồ lô đằng. Ta nghe nói qua, đây là hỗn độn bên trong sinh ra trí bảo. Hồ lô đằng kết ra trí bảo hồ lô. Lẽ nào này cây đằng cùng hắn có quan hệ hay sao? Một đại nhân vật mở miệng, chấn thiên địa ầm ầm, ni tiểu bối đều ngậm miệng. Đây là đại nhân vật ở mở miệng, bọn họ không tư cách nói chuyện. Này cây đằng lai lịch có chút quái lạ, nó đã từng dựng dục ra một cái tiên thiên chi khí. Đáng tiếc cái này tiên thiên chi khí tiêu tan, tụ bảo các ông lão thở dài. Loại bảo vật này biến mất, chính là một đại chuyện ăn năn. Quả nhiên thật bất phàm, dĩ nhiên dựng dục ra một cái tiên thiên chi khí. Ngươi thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Khẩu khí này nếu là chuyển đi ra, có thể làm ra đến một tôn kỳ tài. Một cường giả trêu ghẹo nói rằng, bất quá này cây đằng lẽ ra có thể trồng sống, cần một ít đặc thù thần dịch. Cường giả trên không trung giao lưu, rất nhiều người đều nghe không rõ. Đạo lăng trái tim nổ lớn nhảy lên, nếu có thể được này cây đằng, năng lượng màu vàng óng có thể hay không trồng sống? Đáng tiếc ta không lấy được, không thể thí nghiệm a. Coi như lấy ra sở hữu khoáng thạch cũng mua không tới. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, khá là tiếc hận. Hắn cảm giác này cây đằng năng lượng màu vàng óng lẽ ra có thể cứu sống. Như vậy đúng là, nếu như vậy, giá trị không cách nào đánh giá. Đây là chí bảo a, nội hàm tiên thiên. Đây là bản bản đinh đinh tiên thiên linh căn. Đồn đại, một số khủng bố thế lực trong tộc có tiên thiên linh căn tồn tại, ngày càng đột xuất tối rồi rào bản nguyên tinh khí, tạo phúc một tôn võ đạo thánh địa. Bất quá muốn trưởng thành quá gian nan, cần vô tận năm tháng mới được. Thanh Châu thành một cái nào đó biệt thự, khí thế bàng bạc, uy nghiêm cực kỳ. Trong này ngồi xếp bằng một đám cường giả, có đều lấy ra báu vật, ở trong hư không trận địa sẵn sàng đón quân địch. So với buổi đấu giá phòng thủ cao cấp vài cái cấp độ, bị bọn họ trấn thủ hư không trận đột nhiên bạo phát chói mắt thần huy. Một cái hư không đại môn chậm rãi mở ra, lao ra ngọc trời khí tức, toàn bộ cung điện đều đáng sợ đứng dậy. Mười mấy tôn cường giả ngồi xếp bằng hư không, toàn lực trấn thủ, không ngại bất chắc. Từng cái nhân vật đáng sợ từ bên trong đi ra, đều là lão già, tóc đều nhanh đi hết, thế nhưng khí tức rất đáng sợ. Ở hộ tống món đồ gì đến? Bên trong tựa hồ ẩn giấu một tôn chí bảo thần sơn. Đây là một cái bóng từ bên trong đi ra, thần tư bất phàm, toàn thân thần thánh khí tức tràn ngập, không thấy rõ hình dáng. Người này xem ra rất nhẹ nhàng, thế nhưng là long hành hổ bộ, khí độ kinh người, liền như một tôn thiên long hạ giới. Hết chương.